xe mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ không mệt biên duyên quay người ôm cậu bé lên, cũng không biết nhóc con nghĩ như nào đột nhiên lại muốn đấm lưng cho cô. Nhưng anh Dương Húc nói, buổi tối các anh ấy sẽ đấm lưng cho cha mẹ, làm con ngoan trong lòng cha mẹ. An An trộm ngẩng đầu nhìn mẹ một cái, trong đôi mắt đen nhánh còn mang theo cả chờ mong. Còn đấy, mẹ bận rộn xong được nhìn thấy con đã thỏa mãn lắm rồi. Nhìn ánh mắt trộm liếc mình của nhóc con, trong lòng biên duyên ấm áp, cô nhấc ngón trỏ tay phải lên khẽ vuốt mũi cậu bé. An An thích mẹ, nhìn nụ cười dịu dàng của mẹ, An An ngượng ngùng xà vào lòng biên duyên. Đây là lần đầu tiên cậu bé làm nũng trong lòng mẹ suốt bao năm qua, cậu bé hơi ngượng. Nhưng mà hai ngày gần đây mẹ thực sự quá giỏi, quá dịu dàng, cậu bé rất thích, cậu bé thực sự hy vọng mẹ có thể mãi tốt như vậy. Mẹ cũng thích An An chính là bảo bối nhỏ của mẹ. Ôm con, biên duyên khẽ vỗ lên lưng cậu bé, cằm đặt trên đỉnh đầu, trong mắt đều là ý cười. Bảo bối đáng yêu như vậy cô nhất định phải bảo vệ cậu bé bình an, vui vẻ lớn lên. Hai mẹ con ôm nhau một lúc lâu đến tận khi biên duyên cảm nhận được hô hấp đều đặn trong lòng, cô mới phát hiện nhóc con không biết đã ngủ từ lúc nào, có lẽ hôm nay chơi với các bạn nhỏ quá vui, tiêu hao nhiều sức. Đặt con lên giường xong, biên duyên kéo rèm cửa sổ xuống, cô quyết định không đợi buổi tối, bây giờ lập tức thử hiệu quả của tinh hạch cấp 2. Tất cả chuẩn bị xong, biên duyên dùng tư thế vô cùng thoải mái dựa vào sofa. Sau đó mới mở khay chuyển hóa năng lượng vừa chuyển qua đây ra, rồi bỏ một viên tinh hạch cấp 2 mình có vào trong. Sau khi cô ra lệnh, một cảm giác mạnh mẽ bao phủ khắp toàn thân, khác với dòng điện nhanh của tinh hạch cấp 1, tinh hạch lần này khiến cô cảm nhận được mỗi lỗ chân lông trên người đều giãn ra dưới dòng điện lưu hơi đau lớn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thậm chí cô cảm nhận được mỗi lỗ chân lông trong người như vừa trải qua việc phá vỡ rồi tái tạo lại. Cảm giác đó rất kỳ diệu. Năng lượng lấy được từ viên tinh hạch cấp 2 duy trì được 5 phút trong cơ thể cô. Sau đó bỏ viên thứ 2 vào. Cảm giác lần này không mạnh như lần trước. Đến thời gian cũng rất nhanh. Chưa hết 5 phút, hệ thống đã nhắc nhở cô hoàn thành dung hòa năng lượng chuyển hóa. Cách chương.